Chương 1738, người chết tô sinh. Cầu thạ. Chương 1738, người chết tô sinh cầu thạ mà lần này, từ trương tưởng trên người buộc phát ra trả cờ dạ, liền không phải cùng phía trước thụ giới giáng lâm cùng một cấp bậc tiêu hao, mà là muốn càng cao tầng thứ, dường như muốn đem trong thân thể của hắn trả cờ dạ đều hút đi lực lượng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trong thân thể của hắn trả cờ dạ đã là bị tiêu hao thất thất bát bát. Phải biết rằng, hắn hiện tại ở trong thân thể trả cờ dạ, nhưng là so với bát vĩ so sánh với mà nói cao hơn. Mà liền ở chỉ một lúc, một cái chỉ có trương tưởng có thể chứng kiến, những người khác đều nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được Diêm Vương, cũng là chợt mà từ phía sau hắn xông ra. Đó là một cái cao chừng hơn trăm thước, tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị Diêm Vương. Lẽ nào, hắn thực sự có thể làm được cái này một chút sự tỉnh dậy mù mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ tới? Không phải, hẳn là không thể sự tỉnh. Vừa mới hắn điều kiện tiên quyết không phải đã nói rồi sao là muốn khỏe mạnh cùng hoàn hảo không hao tổn thân thể. Ở vừa mới nhân loại bị chết cùng yêu quái, nhưng là đều là mình đầy thương tích tồn tại a cả gụ ra mặt trên lộ ra không dám tin biểu tình đến, đưa mắt đầu bắn về phía xa xa này bị cây làm tới thi thể. Nhưng để cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, ở ánh mắt của nàng có thể đạt được chỗ, hết thể nguyên vốn phải là rách rách dưới thi thể, cũng là tại nơi quần cuộn nổi lên bọn họ thân cây tản mát ra một hồi hào quang màu bích lục đồng thời, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Ngay cả trái tim, còn có huyết dịch lưu thông cũng là lại bắt đầu, cũng chỉ còn lại có xuất thể linh hồn chưa có trở về đi. Cái này, đây là hắn từ lúc nào làm được cả gù dạ trên mặt của toát ra biểu tình khiếp sợ. Mà đồng thời, dạ cụ mọ rủ cả gì cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ở liếc nhau một cái sau đó, cũng đều là thở dài một hơi. Đây là hắn ở theo chúng ta nói chuyện đồng thời, cũng đã là hoàn thành. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn dùng hơi lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn trương tường. Trương tường một lần tiếp lấy một lần thi triển ra thủ đoạn, thật sự là để cho nàng một lần tiếp lấy một lần mà cảm thấy khiếp sợ a mỗi một lần nàng cảm thấy đây đã là trương tường cực hạn. Trương tưởng lại sẽ xuất ra một loại khác thủ đoạn tới. Hơn nữa, mỗi một chủng đều chừng để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Tốt, lực lượng thật là cường đại a cả gù dạ trong mắt lộ ra khiếp sợ tới. Bất quá, trên thực tế trương tưởng tiêu hao cũng không có như là các nàng tưởng tượng như vậy vĩ đại. Tại nơi thụ giới giáng lâm sau khi thành công, bởi vì hắn chỉ cần trả ra một chút trả cờ dạ, liền có thể để thụ giới giáng lâm vẫn duy trì hấp thu tự nhiên năng lượng trưởng thành duyên cớ, hắn cũng không có tốn hao rơi cùng với các nàng trong tưởng tượng trải rộng nửa gần sổ kỳ ô, tu bổ lấy mấy vạn tới tính toán nhân loại cùng yêu quái thi thể phát ra lực lượng lớn như vậy. Nếu không, coi như là lấy trương tưởng bây giờ trả cờ dạ cũng là chưa đủ. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, trương tưởng cũng rốt cục đem cuối cùng một chết oan chết uổng thi thể cho chữa trị xong rồi. Sống lại đi, hết thể bởi vì cuộc chiến đấu này mà vô tội vãng sinh người chết ra trường tưởng cặp kia di nệ gẳng chợt một cái trợ to, trong con mắt chi nở viên câu ngọc không ngừng mà xoay tròn. Mà đồng thời, xuất hiện tại trương tưởng sau lưng Diêm Vương, mà muốn là đồng thời phát ra một tiếng người thường không nghe được rít gào tới. Nó rất lớn trương khai miệng của mình, chợt từ trong miệng của nó phun hộp ra số lượng cao linh hồn tới. Tục ngữ nói, bách phu thành đàn, ngàn người thành phiến. Vạn người thành biển, vô biên vô hạn đủ có mấy vạn cái linh hồn số lượng, coi như là linh hồn tướng so với nhân loại mà nói tương đối nhỏ được rồi, cũng là đủ để diễn biến ra một cái như thiên hà vậy biển linh hồn. Đương nhiên, điều này linh hồn thiên sông đang trùng kích ra một khoảng cách sau đó, sẽ gặp tản ra hướng cùng với chính mình nhục thân đánh tới. Bất quá, cùng lúc đó, một lực lượng điên cuồng cũng là bắt đầu thôn phệ nổi lên trương tưởng sinh mệnh lực tới. Tuy là mỗi sống lại một nhân loại, hoặc là yêu quái, hắn chẳng qua là phải tiêu hao vi bất túc đạo sinh mệnh lực mà thôi. Thế nhưng, mấy vạn tên nhân loại cùng yêu quái cộng lại sinh mệnh lực, đã là đủ để đem trong thân thể của hắn sở có sinh mệnh lực đều hấp hết sạch. Bất quá, ở kiến thức qua hổ cả trong nạ gạ tô bởi vì này nhất chiêu, mà sinh mệnh lực kiệt sức mà sau khi chết, hắn cũng sớm đã là nghĩ ra đối sách tới. Còn nhớ rõ hắn từ tiểu thế giới trong mang ra ngoài long hồn sao hắn mang theo long hồn đi ra mục đích, có thể cũng không phải tới dọa người, mà là dùng để làm cho này một trường hợp đồ thay thế. Hiện tại, liền để cho ngươi vì tội lỗi của mình trả giá thật lớn thời điểm trương tưởng thấp giọng quát nói. Mà đồng thời, ở trương tường dưới bàn chân, một viên cao lớn cây cối từ trên mặt đất toát ra, đưa hắn từ dưới mặt đất tăng lên tới giữa không trung. Mà từ trên một cây đại thụ, vô số cành bắt đầu lan tràn ra, leo bỏ đến cách đó không xa long hồn trên, bắt đầu hấp thu hồi linh hồn của nó cùng sinh mệnh lực tới. Đừng tưởng rằng long thần long hồn liền tất cả đều là linh hồn tạo thành mà thôi. Kỳ thực, long thần long hồn có thể có như vậy ngưng thực thân thể, là bởi vì nó sinh mệnh lực tràn đầy tới cực điểm, từ tặng lại đến rồi trong linh hồn, mới có thể để linh hồn của nó trở nên như vậy ngưng thật mà thôi. Nếu không, nhân loại tử vong phía sau linh hồn, há lại không phải cùng sinh tiền tương đồng, mà cũng không phải liếc mắt liền nhìn ra hư huyễn trạng thái mà đang ở long hồn duy trì liên tục không ngừng mà tiêu giảm trong. Một sự dư thừa tới cực điểm sinh mệnh linh cùng tinh túy linh hồn chi lực cũng là không có vào đến rồi trường tường ở trong thân thể, cung cho thân thể hắn khôi phục, để linh hồn của hắn hấp thu. Một loại cảm giác, thật là so cái gì 11 độc còn muốn thoải mái trên vô số lần. Bất quá, trương tường cũng là cũng không có đem chọn nhất điều long hồn đều hấp thụ hoàn tất. Mà là đang Diêm Vương đem nhân loại cùng yêu quái linh hồn đều thả ra hoàn tất sau đó, liền đình chỉ hấp thu. Dù sao, nếu như trầm mê tại nơi một loại trong khoái cảm lời nói, sẽ gặp quá nhiều mà hấp thu, thậm chí khả năng đưa tới bởi vì hấp thu quá nhiều mà bị chống đỡ chết. Giải khai trương tường hai tay của kết một cái ấn, đem hai cái nhận thuật cho đồng thời giải khai. Mà đồng thời, kèm theo Diêm Vương tiêu thất, còn có nhánh cây kia chậm rãi đem tu bổ hoàn chỉnh thi thể đem thả đến trên mặt đất. Nay bị thả đến trên mặt đất thi thể cũng là lông mi hơi run run, không coi vào đầu con người chuyển động. Sau đó, ở một tiếng trong tiếng rên rỉ, bưng trước bị thương địa phương đứng lên. Tiếp đó, bọn họ ở một hồi mê man cùng nghi hoặc vết thương của mình tại sao phải tìm không thấy, mình tại sao không có chết quá trình sau đó, liền bắt đầu hoan hô. Nửa gần sổ kỳ ô, đều lâm vào vui mừng trong, đang ăn mừng lấy sống sót sau tai nạn. Mà nhìn vùng rừng rậm kia đã là một lần nữa bao trùm, vô luận là nhân loại, vẫn là yêu quái cũng không có tổn thất chẳng cảnh, lơ lửng ở giữa không trung giả cụ mò dù cả gì đám người, thật là có một loại thời không rời đi cảm giác. Làm cho các nàng cảm thấy, dường như hết thể sự tình đều chưa từng xảy ra, hết thể đều là ảo giác. Nhưng này phiêu phủ ở trương tường phía sau, vẹn vẹn chỉ là nhỏ nhỏ bé không đủ đạo nhất điểm long hồn, cũng là đang nhắc nhở các nàng cái này là ở vào trong hiện thực, hết thể sự tình đều không phải giả. Nhưng vô luận như thế nào được rồi, hết thể sự tình cũng đã là quá khứ. Gần sổ kỳ ô, đã là mưa quá thiên tình tờ S, tiêu đề cùng nội dung không có quá lớn quan hệ. Chỉ là ác cảo một cái vua cho chơi. Cuối cùng, vẫn là như cũ, sắp bị bạo cúc, cầu nguyện phiếu.